Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2016, nhất quyền đánh cho bay lên trời. Giống như một đóa triệt để nở rộ hoa hồng đỏ giống như kiều diễm xinh đẹp ôn hồng. Giờ phút này chính duyên dáng yêu kiều đứng tại Vương Văn Hoa cùng Lỗ Thiên Diệp trước mặt hai người. Nàng phong tình vạn chủng mị hoặc khí chất, cho dù đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng đủ làm cho thế gian tuyệt đại đa số nam nhân làm tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào, liệt liệt bốc cháy lên. Vương đại thiếu, khác nói với ta, ngươi bây giờ đã tâm sinh sợ hãi nha. Ôn hồng híp thành một đầu tuyến mê hoặc ánh mắt, nhu tình vô hạn ngắm nhìn Vương Văn Hoa. Mềm giòn dễ vỡ thanh âm, dễ nghe êm tai, giống như xuất từ 16-17 tuổi thiếu nữ miệng. Như hoa như ngọc gương mặt bên trên, hiện ra không che giấu được thẹn thùng lười biếng thần sắc. Đón đến, lại phối hợp nói bổ sung, đây cũng không phải là ta trong ấn tượng cái kia Vương đại thiếu. Vài trăm mét chi xuống mặt đất, giống như mấy trăm miếng bom, đồng thời nổ vang. Không chỉ có chấn động đến vài dặm bên trong rừng cây cây cỏ, không còn sót lại chút gì, thì liền thân ở cao mấy trăm thước không trung Vương Văn Hoa bọn người cũng rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. Vương Văn Hoa cười nhạt một tiếng, thu hồi quan sát mặt đất ánh mắt, cùng ôn hồng ôn nhu ánh mắt vừa chạm liền tách ra. Cho dù là hắn loại tu vi này định lực người, cũng không dám cùng ấm mắt đỏ có thời gian dài tiếp xúc, hắn lo lắng cho mình hội cầm giữ không được, từ đó làm ra đem ôn hồng cho bá vương ngạnh thương cung hành động. Ua, Vương đại thiếu, ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ? Vì cái gì không dám nhìn con mắt ta? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ôn hồng thần sắc trên mặt lộ ra một vệt không che giấu được đắc ý, cười đến giống như nhánh hoa run rẩy, giống như mở miệng lần nữa nhạo báng Vương Văn Hoa. Đang khi nói chuyện, ôn hồng thân ở trắng nõn như ngọc đầu ngón tay chỉ trên người mình một nơi nào đó, một câu hai ý nghĩa đạo: ây, chỉ có ta nơi này mới có thể ăn ngươi, nhưng mà nơi này nếu là thật sự đem ngươi ăn, tuyệt đối sẽ để ngươi cả một đời đều khó mà quên. Ta nơi này, đối với các ngươi những nam nhân này mà nói, tuyệt đối là vui đến quên cả trời đất ôn nhu hương. Lấy Vương Văn Hoa lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đương nhiên nghe ra được ôn hồng lời này ý tứ. Cau mày nói, ôn nhu hương, cũng là mộ anh hùng. Bản thiếu tuy nhiên không tính là anh hùng, nhưng cũng không muốn chết tại trên bụng nữ nhân. Thật sự là nói như vậy, là sẽ gặp phải hậu nhân chế nhạo, bản thiếu gánh không nổi người kia. Thế nhân đều biết, bản thiếu từ trước đến nay cũng là cái sĩ diện người nha. Từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần. Vương Văn Hoa, cái này thời điểm, tại ôn hồng trước mặt, lại có vẻ cực kỳ khiêm tốn ôn hòa, yêu nhã thong dong hồi phục ôn hồng đùa giỡn. Cho tới bây giờ, hắn chả đoán không được ôn hồng thực lực đến tột cùng đến đâu cấp độ. Hắn quyết định cùng ôn hồng liên thủ, mục đích cũng là vì hình thành thế lực cường đại, trấn áp Diệp Thiên. Về phần hắn làm thế nào, tránh thức mục đích là cái gì, chỉ có hắn bản thân biết. Ôn hồng lại cùng Vương Văn Hoa trêu chọc vài câu về sau, Vương Văn Hoa lại tuyệt không phối hợp, lộ ra rất là chất phác. Cái này khiến ôn hồng có loại khó tả cảm giác bị thất bại. Hơi có vẻ thất vọng trắng liếc một chút Vương Văn Hoa về sau, eo nhỏ nhắn vặn một cái, bước liên tục trong hư không, điểm nhẹ vài cái, trong khoảnh khắc, cả người biến mất trong không khí. Chỉ có thiên ti vạn lũ giống như say lòng người hương khí, còn vẫn như cũ quanh quẩn tại Vương Văn Hoa cùng Lỗ Thiên Diệp hai người chóp mũi trước. Từ đầu đến cuối, ôn hồng liền nhìn thẳng đều không nhìn qua Lỗ Thiên Diệp liếc một chút. tựa hồ căn bản thì không biết Lỗ Thiên Diệp cái này người. Ngay trước Vương Văn Hoa mặt, Lỗ Vô Ngôn cũng không dám cùng Ôn Hồng ánh mắt tiếp xúc. Ôn Hồng lúc này rời đi, làm cho Lỗ Thiên Diệp không khỏi có loại thất vọng mất mát cảm giác. Tựa hồ mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất một loại nào đó chân bảo giống như. Loại này cảm giác kỳ diệu. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ có. Hắn sợ hãi Vương Văn Hoa phát giác được hắn tâm cảnh biến hóa. Liên tục bất động thanh sắc phun ra chọc khí. Cưỡng ép để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Yêu nữ này, thật đúng là đáng sợ đến rất a. Nhìn qua Ôn Hồng phương hướng rời đi, Vương Văn Hoa nhếch miệng lên một vệt cười khổ, ý vị sâu xa cảm khái, ở trên người nàng, bản thiếu rốt cục minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân mị lực cũng là một loại vũ khí, mà lại là lực sát thương cự đại vũ khí, nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi một cái trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình. Cũng có thể làm cho nam nhân đấu trí trong nháy mắt tan rã. Cái này quá kinh khủng. Chẳng biết lúc nào Vương Văn Hoa trong lòng bàn tay đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Diêu Văn Long ngước nhìn còn vẫn như cũ ngưng kết ở giữa không trung Diêu Thiên Hà, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to. Hài tử, cẩn thận. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, Diêu Thiên Hạ thân hình thì đột nhiên hướng không trung phi lên, không phải Diêu Thiên Hạ tự thân lục địa phi đằng thuật, mà chính là bị trong lúc vô hình lực lượng cứ thế mà đập đến bay lên trời. Hai tổ tôn cách nhau vài dặm khoảng cách, cho dù là Diêu Văn Long thôi động thân pháp cũng vô pháp thay đổi Diêu Thiên Hạ giờ phút này đứng trước cục thế, nhưng Diêu Văn Long vẫn là đem hết toàn lực bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên ra, hai tay huy động, hai đạo mắt trần có thể thấy lực lượng xa xa cách không chụp vào Diêu Thiên Hà. Hai cánh tay hắn chỗ đến, loạn lưu phun trào, điện quang lấp lóe, bất luận tốc độ của hắn như thế nào mau lẹ, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Hai cánh tay hắn còn không có tiến vào Diêu Thiên Hà một dặm bên trong lúc, Diêu Thiên Hạ bay lên trên đứng dậy hình, liền đã bay về phía trời cao chỗ sâu, hóa thành một cái mơ hồ có thể thấy được điểm đen. Nếu là không biết ngọn ngành người, căn bản không biết, cái kia nho nhỏ một điểm đen, lại hội là nhân loại thân hình. Cùng lúc đó, lúc trước, Diệp Thiên cùng Diêu Thiên Hạ hai người oanh ra lực lượng, cũng tại thời khắc này, tiêu tán không còn. Không còn sót lại chút gì, chỉ có đầy đất phế tích cùng vết thương, im ắng ngờ rõ lấy nơi này từng phát sinh qua một trận kinh tâm động phách đại chiến. Làm cho này một trận đại chiến người đứng xem Ôn Hồng, lúc này thời điểm cũng không nhịn được hơi hơi dài ra một ngụm chọc khí. Trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, vỗ nhẹ ầm ầm sóng dậy rung động lòng người sự nghiệp tuyến. Trên mặt nàng tuy nhiên vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Trải qua trận này, cũng càng để cho nàng hiểu được, Diệp Thiên tu vi vượt xa nàng, cho dù nàng được đến Augustine hơn 300 năm thần thông, nhưng vẫn là không có đầy đủ lực lượng đánh với Diệp Thiên một trận. Đừng nói là Diệp Thiên, cho dù là Diêu Thiên Hạ thực lực cũng đủ để đem nàng tại trong vòng 10 chiêu nghiền thành cặn bã. Mẹ hắn, tà thần tên Vương Bát Đản này, đến cùng có phải hay không người a? Nếu như thật sự là tiếng người, lại làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Ôn Hồng vỗ nhẹ cái trán, tự mình lẩm bẩm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh rách, lại tê thanh nói, lão nương 300 năm thần thông cũng vạn ắt không là đối thủ của hắn. Thảo, Jack, ngươi cùng tà thần từng có giao chiến kinh nghiệm, ngươi có cái gì cảm thụ? Nói một chút. Jack cũng bị Diệp Thiên nhất quyền đánh bay Diêu Thiên Hạ khủng bố tràng diện, chấn kinh đến cũng không dám thở mạnh một cái. giờ phút này nghe đến Ôn Hồng tra hỏi, vô ý thức nhớ tới toàn đoạn thời gian cùng Diệp Thiên lúc giao thủ tràng cảnh. Vài giây sau, Jack chưa tỉnh hồn run giọng nói, thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc. Lúc đó Jack liền Diệp Thiên một chiêu đều không tiếp được, thì bị trấn áp. Nếu không phải Diệp Thiên thủ hạ lưu tình, hắn sớm đã bị Diệp Thiên đánh nổ thành cặn bã. Đây là Jack không muốn nhớ lại một đoạn vô cùng nhục nhã. Nhưng Ôn Hồng hỏi, hắn cũng không dám không trả lời. Ôn Hồng có chút tức giận hừ một tiếng, mân mê kiều diễm môi đỏ, trắng liếc một chút Jack, rất không nhịn được nói, nhìn ngươi bộ này không có tiền đồ hình dáng, lão nương thật sự là nhìn nhầm, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là có thể đảm đương đại sự hạng người. Không nghĩ tới cũng là phế vật, cái này cũng còn không có cùng tà thần chính thức khai chiến đâu. Ngươi thì chưa chiến trước e sợ, đấu trí hoàn toàn không có, lão nương còn có thể trông cậy vào ngươi làm cái gì? Toàn thân đều là mồ hôi lạnh rách, cuống quýt quỳ xuống, hắn đổ là hy vọng Ôn Hồng, dưới cơn nóng giận, đem hắn giết chết sớm đầu thai. Đối với hắn mà nói, sống ở trên đời này mỗi một ngày đều là giày vò cùng sỉ nhục. Không phải là bị Ôn Hồng nghiền ép, cũng là chờ đợi bị Ôn Hồng nghiền ép. Loại này tối tăm không mặt trời, không nhìn thấy hy vọng thời gian, hắn đã sớm chịu đủ. Nhưng hắn ý nghĩ trong lòng lại không dám nói ra, chỉ là để ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Tức hổn hển Ôn Hồng lại hướng về phía Jack một trận quở trách về sau, mới tức giận bất bình đem chú ý lực chuyển tới mặt đất trong cuộc chiến. Diêu Văn Long song công tại chiến dịch xuất thủ, cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc. Cái này khiến hắn bản năng đem Diêu Thiên Hạ kết quả bi thảm đổ cho Diệp Thiên trên thân. Nếu không phải Diệp Thiên liên tiếp oanh ra hai đạo quyền phong, Diêu Thiên Hạ cũng không đến mức bị đánh đến bay lên trời. Lúc này thời điểm trời cao chỗ sâu, liền tiểu chấm đen nhỏ đều không thấy tăm hơi. Diêu Thiên Hạ cả người hoàn toàn biến mất. Tà thần, tại ngươi trước khi chết, đem Xá Lợi Tử giao ra, ta cho ngươi thống khoái. Diêu Văn Long rốt cục tại thời khắc này mở miệng phát ra tiếng, nói ra hắn xuất hiện tại Diệu Phong Sơn mục đích, không có cản lại Diêu Thiên Hạ hai tay, bỗng nhiên trái ngược chuyển một cái, cải biến phương hướng, cách không hướng về phía Diệp Thiên cùng Dạ Đế hai người nghiền ép xuống. Vừa mới nói xong, Diêu Văn Long thân hình cũng xuất hiện tại Diệp Thiên mặt 50 vị trí đầu bước bên ngoài. Theo hai cánh tay hắn phía trên phóng xuất ra lực lượng, lộ ra càng thêm cuồng bạo hung hãn, phách lối đến không ai bì nổi. Lúc trước ngưng kết ở giữa không trung Diệp Thiên từ lâu ôm lấy Dạ Đế eo nhỏ nhắn, tung bay rơi xuống đất, ngậm lên môi một nửa khói, hỏa quang lấp lóe, minh diệt không tát. Ngay tại vừa mới ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, Dạ Đế đem Diêu Văn Long lai lịch thân phận, lấy lớn nhất giản lược nói tóm tắt phương thức, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, nói cho Diệp Thiên. Khi biết Diêu Văn Long thân phận về sau, giờ phút này lại nghe Diêu Văn Long tại phát ngôn bừa bãi, cái này khiến Diệp Thiên một trận tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là Diêu Văn Long, cũng chính là Diêu Thiên Hạ xúc sinh kia ra ra, vẫn là Diêu Vân cái kia tiện nữ nhân lão tử, các ngươi Diêu gia quả nhiên thì không có một cái tốt. Theo ngươi bắt đầu thượng bất chánh hạ tắc loạn, vì được đến Xá Lợi Tử vậy mà không tiếc mai danh ẩn tính, liền bộ mặt thật sự cũng không dám lộ ra. Trên giang hồ, lăn lộn đến ngươi không biết xấu hổ như vậy cấp độ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người. Như là đã vạch mặt, Diêu Văn Long dứt khoát không còn che giấu, cười khằng khặc quái dị nói, tà thần, đây là ngươi trong cuộc đời này một lần cuối cùng, ở trên đời này múa mép khua môi. Ta không muốn cùng ngươi đấu khẩu, đều là võ lâm một mạch, ngươi hẳn phải biết, người trong võ lâm, từ xưa đến nay, coi trọng cũng là thực lực, mà không phải xính miệng lưỡi chi năng. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta nguyện cho ngươi một lần cuối cùng xính miệng lưỡi chi năng cơ hội. Một phút đồng hồ sau, ngươi nếu là lại không giao ra, Xá Lợi Tử, cái kia đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta lần này không chỉ có muốn đánh phá ngươi không chết tà thần truyền thuyết, càng phải trấn áp ma thần Dạ Đế. Có thể vừa ra tay thì chém giết tà thần Diệp Thiên cùng ma thần Dạ Đế hai đại cao thủ. Đây là ta vô cùng nguyện ý làm sự tình. Đang khi nói chuyện, Diêu Văn Long ánh mắt lại chuyển hướng Diệp Cô Thành bọn người bên này. Hướng Diệp Cô Thành đưa ra một cái yêu cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?